đời thứ 17 sau Lục Tổ, Tông Lâm Tế thứ 13. A. Nối pháp Thiền sư Tông Cảo Đại Huệ 94 vị. 1. Thiền sư Di Quang Hối Am Giáo Trung Tuyền Châu. 2. Thiền sư Đạo Nhan Vạn Am Đông Lam Giang Châu. 3. Thiền sư Đảnh Nhu Lại Am Tây Thiền Phước Châu. 4. Thiền sư Thủ Tịnh Thử Am Tây Thiền Phước Châu. 5. Thiền sư Đức Quang Phật Chiếu Dục Dương. B. Nối pháp Thiền sư Thiệu Long Hổ Khưu 1 vị. 1. Thiền sư Đàm Hoa Ưng Am Thiên Đồng Minh Châu. C. Nối pháp Thiền sư Pháp Thới Phật Tánh 4 vị. 1. Thiền sư Trung An Linh Nham Lễ Châu. D. Nối pháp Thiền sư An Dân Mật Ấn 1 vị. 1. Thiền sư Bảo Ẩn Biệt Phong Cảnh Sơn. 56. Thiền sư Di Quang Hối Am ở Giáo Trung Tuyền Châu. Sư họ Lý quê ở đất Mân, thuở nhỏ sư ít nói cười, nghe tiếng chung khánh thì vui. Năm 15 tuổi, sư theo thiền sư Văn Huệ ở U Nham xuất gia mà vẫn thích xem các sách. Một hôm sư tự trách, đã cạo tóc, mặc áo nhuộm, phải hẹn ngày triệt ngộ, há say mê sách vở thế tục sao? Sư bèn xuống núi đến yết kiến thiền sư Dương Ngộ ở dân cư. Kế sư đến tham vấn thiền sư Tường ở Hoàng Bá, thiền sư Ngộ ở Cao Am. Những lời đương cơ, sư đều khế hội. Do dùng đất Hoài, đất Sở, trộm cướp nổi lên, sư trở về yết kiến Phật Tâm. Gặp lúc Đại Huệ ngụ tại Quảng Nhơn, sư liền theo hầu. Đại Huệ bảo, ông ở chỗ Phật Tâm có sở đắc, thử kể một hai xem. Sư nhắc Phật Tâm, Thượng Đường Niêm Công Án Phổ Quá, nói, Phật Tâm tức chẳng vậy, khi thấy chẳng thấy ấy thì thế nào, ngay xương sống điền đánh, từ đây khắp giới phân thân. Đại Huệ hỏi, ý ông thế nào? Sư thưa, con không nhận câu chú cước ở sau. Đại Huệ bảo, đây chính là lấy bệnh làm pháp. Sư quả quyết không tin hợp ý. Đại Huệ bảo, ông chỉ dò tìm xem. Sư trọn cho là chẳng đúng. Trải qua một tuần, sư nhân chép lời niêm của thiền sư Tính ở Hải Ấn. Tiếng sấm thênh thang hạt mưa toàn không, liền hết kẹt, chạy đến trình với Đại Huệ. Đại Huệ nhắc đạo giả yết kiến Lan Nha, lời quyền sa chưa triệt, hỏi sư. Sư đáp xong, Đại Huệ cười nói, tuy tiến được một bước chỉ là chẳng dính sở tại, như người chặt cây ngay dưới gốc, chặt một búa thì mạng căn đều dứt. Ông nhầm trên cành mà chặt, làm sao đoạn được mạng căn? Ngày nay các nơi nói thiền ào ào, chỗ thấy như thế nào có gì. Chánh truyền của Dương Kỳ chỉ 3-4 người mà thôi. Sư nổi tức ra đi. Hôm khác Đại Huệ hỏi, ông lại nghi chăng? Sư thưa, không thể nghi. Đại Huệ bảo, chỉ như cổ nhân khi thấy nhau chưa mở miệng đã biết hư thật, hoặc nghe lời kia liền biết sâu cạn, lý này thế nào? Sư hoảng hốt xuất mồ hôi, nào biết chỗ đến. Đại Huệ dạy nghiên cứu hữu cú vô cú. Đại Huệ sang Am Dân Môn, sư theo hầu. Một hôm sư hỏi, con đến trong đây không thể được triệt, bệnh tại chỗ nào? Đại Huệ bảo, bệnh của ông rất nặng, thế y bó tay. Sao vậy? Có người chết rồi sống chẳng được, nay ông sống rồi chưa từng chết. Cốt đến chỗ đất an lạc phải là một phen sống chết lại mới được. Sư nghi tình càng sâu. Sau sư vào thất, Đại Huệ hỏi, ăn cháo xong rửa bát bồn rồi, dẹp hết thuốc kỵ, nói ra một câu. Sư thưa, dở nát. Đại Huệ chỉnh thân, hét, nói, ông lại nói thiền. Sư lại đại ngộ. Đại Huệ đánh trống bảo chúng, lông rùa nắm được cười hi hi, một giọng mở toan muôn trùng, vì thỏa mãn bình sanh ở khi ấy, ai rằng ngàn dặm lừa tôi đi. Sư cũng làm kệ trình. Một tát đương cơ sấm giận rống, quảng hốt tu di ẩn bắt đầu. Nước dậy mênh mông sóng ngập trời, nắm được lỗ mũi mất đi miệng. Sau sư trụ thượng đường. Câu có câu không như bìm tựa cây, buông si làm gì? Đến khi cây ngã bìm cô, câu về chỗ nào? Biết rõ mọi người các ông. Chợt bàn chót mũi chẳng đến. Vì sao như thế? Chỉ vì rõ ràng lắm trở thành chỗ được chậm. Sư thượng đường, mộng huyễn không qua nhọc gì nắm bắt, được mất phải quấy một lúc buông hết. Sư ném phất tử, nói: ngày nay sơn tăng đã là buông hết rồi vậy, mọi người các ông lại là sao? Lại bảo thì giả lượm cây phất tử. Tăng hỏi: văn thù vì sao khiến người nữ xuất định không được? Sư đáp: ngày nay sơn tăng nhọc. Tăng hỏi: võng minh vì sao lại khiến xuất được? Sư đáp: khiến người nghi đến. Tăng thưa: thế ấy thì vạch ra hoa nhạc ngàn ngọn đẹp, tuôn xuống hoàng hà một mạch trong. Sư đáp: mặc tình suy tính. 57. Thiền sư Đạo Nham Vạn Am ở Đông Lâm. Sư họ Tiên, quê ở Đồng Xuyên. Sư tham vấn Viên Ngộ đã lâu có chút đỉnh. Viên Ngộ trở về thục dặn nương với Đại Huệ và biên thơ cho Đại Huệ rằng: nhan xuyên màu vẽ đã xong, chỉ thiếu điểm mắt tai. Ngày sau nối tiếp lâu chưa thể lường, Đại Huệ ở Vân Môn và Dương Tự, sư đều theo đó, sớm chiều thưa hỏi mới được đại ngộ. Sư thượng đường: một lá rụng thiên hạ thu, một bụi giấy đại địa thâu, ô sào thổi long giải, liền có người được ngộ. Thời nay học giả vì sao lại chẳng biết tự kỷ? Sư im lặng giây lâu, nói: chớ lầm quái người là tốt. Sư thượng đường: muốn biết tâm chư Phật, chỉ nhằm trong tâm hành chúng sanh biết lấy. Muốn biết tánh thường trụ, chẳng điêu tàn, chỉ nhằm chỗ thiên biến của vạn vật hội lấy. Lại biết được chăng? Muốn được chẳng chiêu nghiệp vô gián, chớ bán Như Lai chánh pháp luân. Sư thượng đường: chỗ biết mọi người lương toại thảy biết, chỗ biết lương toại mọi người chẳng biết. Thế nào là chỗ biết của lương toại? Sư nói: chim còng cọc nói cò. Sư thượng đường: giữa đông lạnh lắm, ba cõi không an, người giàu vui thích kẻ nghèo cơ hàn, chẳng biết quyền chỉ lầm nhận cân bàn. Sao vậy? Đầu trâu để trên đuôi, bắt đầu hướng nam xem. Sư thượng đường: cửa cổng viên thông chữ bát đã mở, nếu là từ cửa vào được chẳng nên cùng nói, phải là vào được cửa không cửa mới đáng ngồi trong nhà kính. Vì thế nói, chư Phật đời quá khứ cửa đây đã thành tựu, chư Bồ Tát hiện tại nay mỗi vị vào viên minh, người thâm học vị lai nên y pháp như thế. Chư Thánh từ trước may có môn phong rộng lớn như thế, chẳng cam đối tiếp, cam tự quê mùa bỏ đi. Xuyên qua tường vách vẫn chẳng trượng phu, dám hỏi đại chúng, cửa không cửa làm sao mà vào? Sư im lặng giây lâu, nói: chẳng riêng Quan Thế Âm, tôi cũng từ trong chứng. Sư thượng đường: năm qua sau hàng thực, năm nay trước hàng thực, ngày ngày là ngày tốt, chẳng phải chánh trung thiên? Sư thượng đường: nhà khách ở Lưu Liên, gia hương tịch chiếu bên, thềm treo tháng ba mưa, nước rơi hai hồ sen, giạt rỉ đốt đèn trảng, cây xanh khói đầy bếp, đã quên nghỉ Nam Bắc, vào trong trọn Bình Xuyên. Tăng hỏi: thoại hương nhiệm leo lên cây ý nghĩa thế nào? Sư đáp: tả chẳng thành, vẽ chẳng được. Tăng hỏi: Lý Lăng tuy tay khéo, tại sao rơi vào phiên? Sư đáp: đi lại chỗ nào? Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: ông là trước tiên. Tăng lại gần nói: dạ, dạ. Sư nói: áo lót không trôn, quần đùi không miệng. Tăng hỏi: thế nào là Phật? Sư đáp: hòa thượng chí công. Tăng thưa: học nhân hỏi Phật, tại sao đáp hòa thượng chí công? Sư nói: Chí Công chẳng phải Hòa Thượng Giang. Tăng hỏi: Thế nào là pháp? Sư đáp: Lụa vàng, trẻ, đàn bà, cháu ngoại, dư muối, cái cối. Tăng hỏi: Ấy là chương cú gì? Sư đáp: Lời hay tuyệt diệu. Tăng hỏi: Thế nào là tăng? Sư đáp: Trên thuyền câu tạ tam lan. Tăng thưa: Sao không nói thẳng? Sư đáp: Hòa Thượng quyền sa. Tăng thưa: Tam Bảo đã nhờ thầy chỉ dạy hướng thượng tông thừa việc thế nào? Sư đáp: Dương kiều giả tiên được tiên. Tăng cười to: Hả hả. Sư bèn gõ răng. 58. Thiền sư Đảnh Du Lại Am ở Tây Thiền. Sư con nhà họ Lâm tại Bổn Quận. Thuở nhỏ thi đỗ tiến sĩ nổi tiếng. Năm 25 tuổi, sư nhân đọc kinh Di Giáo chợt nói: Bao lâu mong đội mũ nhà nho là lầm. Sư toan bỏ nhà, mẹ sư ngăn không cho, lấy cớ gần tới ngày làm lễ thành hôn. Sư bèn cự tuyệt nói: Đào tươi hạnh đỏ, đồng thời giao gửi gió xuân, trúc bí hoa vàng đây hằng làm bạn đạo. Sư theo thiền sư Lạc ở Bảo Thọ làm tỳ kheo. Sau sư du phương nơi hồ, tương cấp tham các bậc danh túc pháp không có vị khác. Sư về quê cất am ở Dữ Phong Tột trên đảnh, không xuống núi 3 năm. Thiền sư tài Phật tâm lôi sư ra làm thủ chúng ở chùa Đại Thừa. Khi ấy Đại Huệ cất am ở Dương Tự. Bạn sư là Di Quang gửi thơ cho sư nói: Am chủ thủ đoạn cùng chư phương có khác, mời đến thời gian ngắn xem sao. Sư chẳng đáp. Di Quang lập kế mời sư đến thọ trai. Sư đến phó trai, gặp Đại Huệ vì các đồ chúng vào thất. Sư cũng tùy hỷ theo. Đại Huệ nhắc tăng hỏi Mã Tổ: Thế nào là Phật? Mã Tổ đáp: Tức tâm là Phật là thế nào? Sư liền hạ ngữ. Đại Huệ mắng: Kiến giải ông như thế dám dối vì người làm thầy, đánh trống phổ thuyết bới bình sanh kia, trân trọng được chỗ đắc lực, bày làm tà giải. Sư lệ tràn đôi má chẳng dám nhìn ai. Sư lặng thinh nghĩ: Chỗ sử đắc của ta đã là chỗ bị chê bai. Yếu chỉ Tây Sang chẳng truyền há dừng đây ư? Sư bèn hạ tâm vào hàng đệ tử. Một hôm Đại Huệ hỏi: Trong chẳng phóng ra, ngoài chẳng phóng vào, chính khi ấy làm sao? Sư toan mở miệng, bị Đại Huệ cầm trúc bề nhằm xương sống đập luôn 3 cái. Sư khi đó đại ngộ, gằn giọng thưa: Hòa Thượng đã nhiều rồi. Đại Huệ đánh thêm 1 cây nữa. Sư đảnh lễ. Đại Huệ cười nói: Ngày nay mới biết tôi chẳng dối ông. Bèn ấn chứng bằng kệ: Đảnh môn đứng kề ma hê nhãn, quỷ tay xiên treo đoạt mạng phù. Mù mất mắt cõi mất phù, triệu châu chết đông máng hồ lô. Khi ấy danh sư vang dội cả Tùng Lâm. Sư thượng đường. Ý trong câu, câu trong ý, tu di cao vót nơi sông to. Câu cắt ý, ý cắt câu, liệt sĩ phát nơi mũi tên cuồng. Mặt tình răng như cây kiếm, bén miệng tơ chậu máu. Luống trình lời nhọn rỗng bày ý khí. Vì thế tịnh danh ngậm miệng sớm chín nhiều lời. Đức Phật đóng cửa ở Ma Kiệt đã bày gia xứ. Ngoài ra lão già Ngõa Quan, đại sư Nham Đầu nhằm trên đỉnh Vũ Phong xuôi gió dỗ sóng quen đùa thần biến. Dưới gót chân nên cho 30 gậy, hãy nói lỗi tại chỗ nào? Sư im lặng giây lâu nói: Cơ quan chẳng phải hàng quan tạo, chứ đem hông ngực đối thảnh thơi. Sư thượng đường. Lại ông lười trong lười, rất lười lười nói thiền. Cũng chẳng trọng tự kỷ, cũng không trọng tiên hiền. Lại nào quản này đất, lại nào quản này trời, ngoại vật thảnh thơi không một việc. Trời lên 3 sào vẫn ngủ ngon. Sư thượng đường nhắc. Tăng hỏi Triệu Châu: Thế nào là lời cổ nhân? Triệu Châu đáp: Lắng nghe, lắng nghe. Sư bảo: Lắng nghe thì chẳng không, tối kỵ gọi chuông là nghe. Sư ở trong thất hỏi vị tăng: muôn pháp về một, một về chỗ nào? Tăng đáp: trong nước Tân La. Sư nói: ta ở Thanh Châu dệt một dốc giải bố nặng 7 cân dê. Tăng thưa: ngày nay thân thấy Triệu Châu. Sư hỏi: đầu trước thấy hay đầu sau thấy? Tăng làm thế vẽ trán. Sư hỏi: thượng tọa người xứ nào? Tăng thưa: Giang Tây. Sư hỏi: tại sao lại đến trong đây nhận thua cuộc? Tăng suy nghĩ. Sư liền đánh. 59. Thiền sư Thủ Tịnh Thử Am ở Tây Thiền. Sư người Bổn Châu, sau khi đại ngộ nơi Đại Huệ, sư trụ trì thượng đường, bàn quyền nói diệu, ném phân, ném nước tiểu, dùng đánh, dùng hét, đem muối, dựng khác, lập chủ, lập khách, xé nát tông thừa. Mặc dù thảy chẳng thấy ấy, lại là ngồi trong hang quỷ. Đến trong đây sơn tăng đã là đánh trống lui. Hãy nói các người bình thường tâm bực bội, miệng ấm ức nên là sao? Chứ đem nhàn học giải chôn vùi tâm tổ sư. Sư thượng đường, nếu chỉ riêng sáng tự kỷ chẳng ngộ trước mắt, người này có mắt không chân. Nếu chỉ riêng ngộ trước mắt chẳng sáng tự kỷ, người này có chân không mắt, hẳn được mắt chân giúp nhau. Như xe hai bánh chứ chim hay cánh, chính khéo khám qua rồi. Sư thượng đường, 90 ngày trong hạ hầm hầm nóng bức, người gỗ mồ hôi chảy chẳng dừng. Đêm qua một trận mưa liền mát. Chớ bảo sơn tăng chẳng nói, sư cầm phất tử gõ giường thiền một cái xuống tòa. Sư thượng đường, đạo là đạo thường, tâm là tâm thường. Mọi người các ông nghe sơn tăng nói thế ấy, liền nói tô hội vậy. Tháng đủ là 30 ngày, tháng thiếu 29 ngày. Trên đầu là trời, dưới chân là đất. Trong lỗ tai nghe tiếng, trong lỗ mũi thở hơi. Bất chợt, nước bốn biển cả ở trên đầu các ông. Rắn độc mổ con mắt ông, cá tôm chung vào lỗ mũi ông. Lại làm sao? Sư thượng đường, người giỏi đấu chẳng đoái cái đầu, người giỏi chiến ắt được công kia. Công kia đã được ngồi xem Thái Bình, Thái Bình đã đến nằm ngủ chẳng lo, chẳng cầm kiếm ba thước, thôi đùa một trương cung, ngựa về ở trời Hoa Sơn, trâu thả ở đồng Đào Lâm. Gió phải thời, mưa phải thời, ngư phủ ca lão tiều múa. Tuy nhiên như thế Du Nghiêu Thuấn vẫn còn giáo hóa, đâu bằng Càn Khôn Thâu chẳng được. Nghiêu Thuấn chẳng biết tên, cả nhà chẳng quản việc hưng vong, chỉ thích hòa mây chiếm động đình. Sư thượng đường, ngậm lấy miệng luôn luôn nói, các mất lưỡi không thôi nghĩ, không thôi nghĩ rất kỳ tuyệt, rất kỳ tuyệt bụi trong mắt. Đã là kỳ tuyệt, vì sao lại thành bụi trong mắt? Liễu liễu, liễu thời không thể liễu, quyền quyền, quyền xứ cũng nên chê. Sư thượng đường, trên đầu Phật tổ có đại lộ phát thiên, chưa thấu cửa sanh tử, làm sao dám tiến bước? Chẳng tiến bước, đại thiên không che chở. Một câu bật nói bàn, na tra cầm cột sắt. Ngày khai đường, niêm hương xong sư lên tòa, hòa thượng Nam Đường bạch chùy rằng, pháp hội chúng long tượng nên quán đề nhất nghĩa. Sư theo tiếng liền hét nói, đây là nghĩa thứ mấy? Tiên đức cửu tham đã rõ manh mối, hậu học có nghi chẳng ngại thưa hỏi. Tăng hỏi, A Nan hỏi Ca Diếp, Thế Tôn ngoài truyền y kim lan còn riêng truyền vật gì? Ca Diếp gọi, A Nan, A Nan, ứng thinh. Dạ, chưa biết ý này thế nào. Sư đáp, tối kỵ động đến. Tăng thưa, chỉ như Ca Diếp nói, cột phướng trước chùa ngã. Lại là sao? Sư đáp, trâu đá ngang đường xưa. Tăng hỏi, như hòa thượng ở chỗ Phật Nhật lại có tin tức này hay không? Sư đáp, không có tin tức này. Tăng thưa, nào giống Định Quang Kim Địa đưa tay ngoắt, Trí Giải Giang Lăng thầm gật đầu. Sư đáp, chứ đêm cạnh sân bá, khinh sánh bên đường tùng. Tăng lễ bái, sư bèn bảo, Định Quang Kim Địa đưa tay ngoắt, Trí giả Giang Lăng thầm gật đầu: đã là mây trắng ngàn muôn dặm, đâu kham nơi ấy chẳng biết thôi. Dầu cho nơi ấy biết thôi, một trường lang tịch chẳng ít, lại có kiểm điểm được thấu hay chăng? Nếu không ngày nay Sơn Tăng mất lợi. Tăng hỏi: Phật Phật trao tay tổ tổ truyền nhau, chưa biết truyền cái gì. Sư đáp: chống để ba lạy. Tăng hỏi: chẳng bày tất kiếm thỉnh thầy thấy nhau. Sư đáp: gặp mạnh thì yếu. Tăng hỏi: đâu được mai binh tác chiến? Sư đáp: chỉ vì xà lê tất kiếm chẳng bày. Tăng thưa: chưa biết hướng thượng lại có việc hay không? Sư đáp: có. Tăng hỏi: thế nào là việc hướng thượng? Sư đáp: bại tướng chẳng chém. Tăng hỏi: trước nhà cổ Phật người nào đến trước? Sư đáp: ông già không mắt trong thôn. Tăng hỏi: chưa biết làm sao thú hướng? Sư đáp: cây gậy tức lật giáp ngang.